Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lash Radio nha. Thứ bảy máu chảy về tim nữa nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 33 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lash Radio. Thì mấy hôm nay bắt đầu thời tiết nó nóng lại rồi. Thì Lash mặc áo ba lỗ cho nó mát nha. Có phản cảm gì thì nói nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chư vị không cần khách sáo đâu, đều ngồi xuống đi. Nam tử trung niên mặc cẩm bào khoác tay áo, tuy thần sắc trên mặt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng ở sâu trong ánh mắt vẫn có một chút nôn nóng mà người khác không dễ nhận ra. Đám người hàng lập nghe như thế liền thi lễ một cái rồi mới đồng loạt ngồi xuống. Ta cũng không nói vòng vo nữa, người mà ta mời chư vị tìm kiếm lần này chính là tiểu nữ Vũ Tình. Hai ngày trước, nó cùng với vài đứa bạn đột nhiên mất tích. Đây là một ít manh mối của nó sau khi mất tích mà ta tìm được nè. Chư vị chỉ cần thay ta tìm tiểu nữ về, tất có thâm tạ. Lục Quân đi thẳng vào vấn đề, giơ tay áo lên, mười mấy cái khối ngọc giản bắn ra, rơi vào cái bàn trà bên cạnh mọi người. Hàn Lập tiếp lấy cái ngọc giản, đặt lên trán, thần thức thăm dò vào bên trong. Ngọc giản bắt đầu là hình ảnh của Lục Vũ Tình, một thiếu nữ tầm 18-19 tuổi, mặt đẹp như tranh vẽ, áo trắng như tuyết. Hàn Lập có chút giật mình. Con gái của đảo chủ Lục Vũ Tình không phải chính là thiếu nữ áo trắng mà trước đây không lâu hắn đã gặp trong thiên dược trại sao? Sau hình ảnh của nàng còn có hình ảnh của mấy nhân vật nữa, đều là những người bị mất tích cùng với Lục Vũ Tình. Bên cạnh ghi rõ thân phận của họ, một người đi đầu chính là thanh niên áo lam bên cạnh thiếu nữ ngày đó, có tên là Phương Lãnh. Gã này là nhân giai luyện đan sư, dường như là đồ đệ của một tên địa đan sư khá có danh tiếng tại hải vực khác không. Còn mấy tên khác đều là hộ vệ của Lục Vũ Tình. Hai ba ngày trước, những người này dùng truyền tống trận rời khỏi đảo Hắc Phong, rồi sau đó không rõ tung tích nữa. Tư liệu tiếp theo là vài chỗ mà nhóm người Lục Vũ Tình có thể đi tới. Tư liệu không nhiều lắm, Hàn Lập xem xong rất nhanh, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ. Đảo chủ nè, vì sao tiểu thư Vũ Tình nó đột nhiên mất tích vậy? Ông ngài có đầu mối hoặc suy đoán gì không vậy? Người đầu tiên cất tiếng lần này là một gã đại hán khôi ngô trong nhóm ba tên kia. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn gã. Ánh mắt của Hàn Lập cũng nhìn gã đại hán này. Theo như lời của Quảng Vĩnh kể lại, thì ba tên này cùng xuất thân ở một địa phương thuộc hải vực Hắc Phong có tên là Thiều Sơn Đảo, nên được gọi là Thiều Sơn Tam Sát. Tục danh của ba tên này không ai biết, chỉ dùng danh xưng là Sát Đại, Sát Nhị và Sát Tam. Tên đại hán khôi ngô chính là Sát Đại trong Tam Sát. Thiều Sơn Tam Sát đều là tán tiên, ba tên này liên thủ, không ở một nơi cố định, làm việc ngang ngược nên có danh tiếng không nhỏ tại hải vực Hải Phong, Hắc vực Hải Phong này. Có rất ít người dám trêu chọc bọn chúng. Mấy năm trước, tiểu nhị lục mặt ra ngoài rồi từ đó về sau một đi không trở lại. Nguyên thần đăng trong phủ cũng bị hủy, đến nay vẫn chưa điều tra ra được kẻ nào làm chuyện này nữa. Vũ Tình cùng huynh trưởng của nó luôn thân thiết nên hai năm qua vẫn thăm dò, tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Mạc Nhi. Dù đều bị ta quát bảo dừng lại rồi, lần này nó đột nhiên mất tích, có khả năng liên quan tới việc này. Trong mắt của Lục Quân như hiện ra một tia thương cảm, nhưng ngay lập tức đã khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Nghe xong chuyện này, thân sắc mọi người khác nhau, nhưng nhất thời đều trầm mặt lại. Ánh mắt của Hàn Lập có chút chớp động, không khỏi hiện lên trong đầu cuộc nói chuyện của Lục Vũ Tình và Phương Lãnh tại Thiên Dược Trai. Câu chuyện đúng là có đề cập tới tên huynh trưởng kia. Nếu như vậy, tư liệu về công tử Lục Mặc không biết đảo chủ có thể cung cấp cho chúng ta một chút không vậy? Hẳn là có thể có trợ giúp đối với việc tìm kiếm tiểu thư Vũ Tình rồi. Sát Đại cùng với hai tên còn lại trao đổi nhanh qua ánh mắt rồi nói. Người nói cũng có lý đó. Lục Quân nhẹ gật đầu. Hắn lấy ra một khối ngọc giản, sau đó lấy ra mười mấy cái khối ngọc giản trống, hoàn thành việc sao chép rất nhanh, rồi giao cho đám người của Hàn Lập mỗi người một khối. Thần thức của Hàn Lập thăm dò vào trong đó, các loại tài liệu bên trong chưa được sắp xếp lại nên có chút lộn xộn. Lúc hắn nhìn vào một phần tư liệu thì trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Đó là hình ảnh một cái mặt nạ đầu hổ màu lam, dù có chút mơ hồ. Cái mặt nạ này tương tự với mặt nạ của thành viên Vô Thường Minh, hơn nữa Hàn Lập nhìn có chút quen mắt nữa. Cái này là Giao Thập Lục. Hắn suy nghĩ một chút. Nhớ tới lúc chấp hành nhiệm vụ của đảo Hồng Nguyệt trước đây cùng hành động với Giao Thập Lục, mặt nạ của gã chính là mặt nạ đầu hổ. Chẳng lẽ Lục Mặc chính là Giao Thập Lục sao? Hàng Lập thầm suy đoán nhưng chưa dám khẳng định. Bỗng lúc này đảo chủ Lục Quân lại phất tay, mười mấy cái khối lệnh bài màu đen bắn ra rơi xuống bên cạnh mọi người. Những cái này là Hắc Phong lệnh, lúc thi hành nhiệm vụ này chư vị có thể tùy ý sử dụng truyền tống trận được bố trí ở các nơi trên đảo Hắc Phong. Lục Quân nói. Đã tạ đảo chủ. Sắc mặt của mọi người trở nên vui vẻ. Truyền tống trận trên đảo Hắc Phong liên thông với không ít hòn đảo phụ cận, chẳng qua bởi vì khoảng cách giữa các hòn đảo cực xa nên phí tổn truyền tống trận rất là đắt đỏ. Nếu có Hắc Phong lệnh có thể tiết kiệm không ít linh thạch rồi. Còn về nội dung cái nhiệm vụ lần này, các người không cần truyền ra bên ngoài một chút nào. Nếu không chớ trách bản đảo chủ không nể mặt đó. Tại hải vực Hắc Phong này, nếu ta muốn giết một người thì cho dù kẻ đó có ẩn nấu ở chỗ nào cũng tuyệt đối không thể trốn thoát đâu. Sắc mặt của Lục Quân đột nhiên trở nên lạnh như băng, như một người hoàn toàn khác, gằn giọng nói ra từng câu từng chữ. Đảo chủ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ nữa câu đâu. Mọi người biến sắc rồi vội vàng đáp ứng. Sau khi thân sắc trên mặt chậm rãi khôi phục lại, Lục Quân nói tiếp. Chỉ cần có người có thể mang tiểu nữ về an toàn, tôi nhất định thực hiện như lời đã nêu ở trong nhiệm vụ, hoàn thành một yêu cầu của người đó, tuyệt đối không hai lời. Nếu đã như vậy rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu đi điều tra luôn nha. Cáo từ. Sát đại chắp tay chào Lục Quân, rồi cùng sát nhị, sát tam đi ra bên ngoài. Hàn Lập cùng những người khác cũng nhanh chóng rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Lục Quân. Đúng lúc này bên cạnh y lóe lên, hiện ra một thân ảnh lão giả áo đen. Lão này râu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại mịn màng như trẻ con, khí tức khổng lồ, rõ ràng là một tồn tại cường đại, chân tiên trung kỳ. Chỉ dựa vào những tên này có thể cứu được Vũ Tình sao chứ? Đảo chủ nè, hay là để cho ta hoặc là lão Tam đi đi. Lão giả áo đen mở miệng nói. Không được, Thanh Vũ đảo gần đây liên tiếp có hành động, tựa hồ sẽ có động tác gì lớn đó. Thời điểm này chúng ta đều không thể rời khỏi đảo Hắc Phong, Vũ Tình chỉ có thể giao cho những người này thôi. Ta đã đồng ý thăm tạ rồi, ta tin tưởng là họ sẽ làm việc tận tâm tận lực thôi. Lục Quân lập tức lắc đầu, thở dài nói. Có thể. Lão già áo đen định mở miệng nói tiếp, thì Lục Quân gạt tay ngăn lại. Sự việc có nặng có nhẹ, việc Vũ Tình chỉ có thể như thế trước rồi đó. Lục Quân khoác tay áo, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhà đầu Vũ Tình cũng thiệt là, thời điểm này lại chạy đi. Lão giả áo đen thở dài, dường như đã chấp nhận. Đều là do ta trước đây quá mức chiều chuộng nó thôi, nên mới khiến cho nó tùy ý làm bậy như vậy. Lần này nó mà trở về, ta nhất định sẽ quản giáo cho nó thật chặt. Lục Quân hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cũng không thể trách ra Vũ Tình hết được. Đã nhiều năm rồi, chúng ta không thể tra ra nguyên nhân cái chết của Mạc Nhi. Khó trách là Tình Nhi sốc ruột vậy. Lão giả áo đen lắc đầu nói. Lục Quân giống như có chút buồn bực, đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng, đi qua đi lại trong đại sảnh. Y đi vài bước rồi đứng lại rồi nói. Nếu Vũ Tình chỉ là nhất thời mất tích thì không nói. Tôi lo lắng nhất là nó không cẩn thận để lộ ra thân phận, rơi vào trong tay của bọn Thanh Vũ đảo thì rất là phiền toái đây. Mặc dù Vũ Tình có chút đơn thuần, nhưng vẫn có tính cẩn thận mà. Huống hồ trên người Tình Nhi còn có linh bảo nữa, có lẽ không có chuyện gì đâu. Lông mày của lão giả áo đen câu lại, nhưng miệng thì vẫn nói như vậy. Hy vọng là ta đa tâm đi. Lục Quân chậm rãi nói. Bọn Hàng Lập rời khỏi đảo Vương Phủ quỷ dị, rồi tất cả cùng bay đến một chỗ trên đường đi. Mọi người đều im lặng không nói gì. Sau một lát, mọi người hạ xuống trước một tòa thành to lớn. Có kiến trúc hình thôi, hoàn toàn được xây dựng bằng gạch đá xanh. Ở đại điện tầng 1 có hơn 10 cái truyền tống trận lớn nhỏ, tỏa ra hào quang trắng mơ hồ. Bên cạnh mỗi trận pháp đều có ghi điểm đến là mười mấy cái hòn đảo phụ cận đảo Hắc Phong. Hàn Lập thấy như vậy thoáng kinh ngạc. Hắn ở đảo Hắc Phong đã mấy ngày, đều xử lý các sự tình khác ở bên ngoài, nhưng bù lại là nắm được tình hình của đảo Hắc Phong và còn cả hải vực phụ cận. Bên trong đại điện truyền tống đánh dấu một vài hòn đảo, kỳ thực đều coi như thuộc phạm vi thế lực của đảo Hắc Phong. So với đảo U Mông thì các đảo nhỏ xa xôi này có khác biệt. Đảo Hắc Phong nằm ở trung tâm của hải vực Hắc Phong, có thực lực cường đại nên phạm vi thế lực không chỉ ở trong đảo, mà một ít đảo nhỏ phụ cận cũng phải phụ thuộc vào hình thành liên minh. Đảo Hắc Phong bởi vì có liên tiếp các không gian truyền tống trận ra ngoại giới, chiếm hết thiên thời địa lợi nên vô cùng phồn hoa. Tuy nhiên cũng chính bởi vì cái sự phồn hoa này mà bị không ít đảo phụ cận nhắm trúng, liên minh ghen ghét, nên có rất nhiều thế lực đối địch, cuộc tranh giành giữa các bên chưa bao giờ dừng lại. May mắn là đảo chủ Hắc Phong có thực lực cường đại,

Lục Vũ Tình rất có thể sau một phen tìm kiếm đã tra ra được những đầu mối này nên tìm tới đảo Hồng Nguyệt. Mặc dù những điều trên cũng chỉ là Hàn Lập suy đoán, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có manh mối của mục tiêu nào khác cả. Hàn Lập nhìn cái đảo Hồng Nguyệt phía trước này rồi nhíu mày. Diện tích của đảo Hồng Nguyệt này quá lớn, với thần thức cường đại của hắn mà muốn dò xét toàn bộ một lượt cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu. Suy nghĩ một lát, rồi thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, bay đến thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu, nơi giao thập lục vẫn lạc. Đồng thời hắn dốc hết toàn lực khuếch tán thần thức ra, cảm ứng tình huống ở xung quanh. Nếu không cách nào dò xét toàn bộ thì cũng chỉ có thể dò xét địa phương có khả năng lớn nhất mà thôi. Bây giờ với tu vi đã khôi phục cùng toàn lực phi độn, vừa mới qua nửa ngày hắn đã bay được gần nửa đường, nhưng dọc đường cũng không dò xét được mảy may vết tích nào cả. Giống như chợt phát hiện ra cái gì, thân hình của hắn dừng lại rồi hạ xuống phía dưới. Tại một chỗ trong rừng rậm phía dưới, trên mặt đất có một vết chém rất dài, chừng mấy trăm trượng, bùn đất phản phất như đã trải qua một trận lửa lớn đốt cháy, hiện ra màu đen nhánh. Dấu vết chiến đấu này còn rất mới, hẳn là sự việc diễn ra cách đây không lâu rồi. Mắt của Hàn Lập sáng lên thì thào nói. Trong bùn đất đen kịch, mơ hồ còn có một chút tia ấm áp còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhìn vết tích này thì xem ra người xuất thủ tối thiểu cũng có tu vi đại thừa. Hàn Lập không lưu lại đây lâu, thân hình thoát một cái đằng không, tiếp tục lao vùng vụt về phía trước. Sau khi tận lực lưu ý phía dưới, quả nhiên sau đó phát hiện ra trên đường có không ít vết tích chiến đấu tương tự. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Lập đứng ở một chỗ trên thảo nguyên. Mặt đất phía trước cháy đen một mảnh, hiện ra vô số cái hố to, sâu chừng mấy trăm trượng. Hiển nhiên là nơi này cách đây không lâu đã trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt. Hàn Lập khuếch tán thần thức, tiếp đó một tay đưa ra hất lên một cái. Một chỗ trong hố bùn đất lớn phía trước khẽ động, một cái tấm vải màu đen bay ra rơi vào trong tay của hắn. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn vào tấm vải, trong đầu không khỏi hiện ra trang phục màu đen của những tên hộ vệ trên đảo Hắc Phong. Vật liệu cùng tấm vải này giống hệt như nhau. Vừa nghĩ đến đây, thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, lóe lên rồi biến mất ở phía chân trời. Bất quá sau hai ba nhịp hô hấp, phía trên hố to lại lóe lên điện mang màu bạc, hắn đã lại bay trở về. Ở phía trước, hắn cũng không phát hiện thêm được vết tích chiến đấu nào cả. Mặc dù không biết kẻ địch của Lục Vũ Tình là ai, nhưng hiển nhiên nàng cùng đồng bọn bên cạnh đã bị kẻ địch đánh bại hoàn toàn. Chỉ là không biết hiện tại nàng sống hay chết mà thôi. Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động, hai mắt đột nhiên phóng lam quang rực rỡ. Đồng thời hắc quang ở mi tâm lóe lên, hiện ra phá diệt pháp mục. Ba đạo hào quang gồm hai lam một đen lập tức hội tụ trước người, ngưng tụ thành một con mắt dọc khổng lồ, có màu hắc lam đang xen, tỏa ra lớp lớp quang mang hắc lam khuếch tán ra xung quanh. Trong hư không xung quanh, thiên địa linh khí hiện ra vô cùng rõ ràng, phản phất có vô số điểm sáng bay ra, hình thành từng đạo quỹ tích tia sáng trong vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên trong vùng hỗn loạn của những điểm sáng này, hắn lại thấy có chút quang mang màu đỏ lưu lại, mơ hồ phiêu đãng theo một phương hướng nào đó. Trong lòng của hắn khẽ động, không nói hai lời, phóng đi theo phương hướng đó, độn tốc tăng lên tới cực hạn, mơ hồ một cái đã biến mất ở nơi chân trời. Sau khi bay đi không xa, Hàn Lập đột nhiên nhíu mày lại, ngừng độn quang, rồi bay theo một phương hướng khác. Sau mấy lần liên tiếp thay đổi phương hướng thì cái khí tức lưu lại đó mới không thay đổi nữa, bắt đầu bay thẳng theo một hướng. Hàn Lập thấy như vậy thì từ trong cơ thể truyền ra một tiếng sét đùng đoàn, bên ngoài thân hiện ra từng đạo hồ quang điện màu bạc. Sau một tiếng sấm rền vang, thân ảnh của hắn biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, rồi điện mang lại lóe lên, lần nữa biến mất. Mỗi lần dùng cái lôi động thuật này, hắn không dám truyền tống quá xa, sợ đối phương lại thay đổi phương hướng. Tuy nhiên dù có như vậy, hắn cũng vẫn dùng tốc độ không thể tưởng tượng mau chóng đuổi theo phía trước. Khí tức lưu lại phía trước càng lúc càng rõ, khoảng cách giữa hai bên cũng đang rút ngắn nhanh chóng. Trên không trung một chỗ hải vực phụ cận đảo Hồng Nguyệt, một đạo hồng quang chói mắt với tốc độ cực nhanh lao nhanh về phía trước. Có một chiếc phi thuyền màu đỏ được bao trong hồng quang. Trên phi thuyền có ba thân ảnh đang đứng, một nam tử trung niên mặt vuông, một lão giả râu hoa râm, đều mặc áo khoác màu lông xanh. Trên ống tay áo thêu đồ án một đôi thanh vũ. Đứng cạnh hai người là một thiếu nữ áo trắng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đang bị một sợi xiềng xích ánh hồng trói toàn thân, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Tốc độ tăng nhanh thêm chút nữa đi. Lão giả mặc vũ bào thỉnh thoảng nhìn xung quanh, lông mày hoa râm nhíu chặt thúc giục. Kỳ hơn à, đây là tốc độ cao nhất của phi thuyền Long Vũ rồi. Nếu cưỡng ép tăng tốc á, sẽ làm tổn thương tới linh tính của phi thuyền đó. Mà chúng ta đã xử lý hết bọn người đảo Hắc Phong rồi, cũng lượn quanh rất nhiều đường rồi. Chẳng lẽ còn có người có thể đuổi tới hay sao chứ? Nam tử mặt vuông có chút xem thường nói.

Lúc này bên trên làn da lão giả mặc vũ bào thình lình được bao trùm bởi từng đạo ma văn màu tím. Hai luồng ma diễm màu tím đen chẳng biết từ lúc nào hiện ra, đang xen lẫn nhau, rồi quấn quanh tạo thành một hỏa trụ ngút trời màu tím đen bao phủ thân thể của y vào bên trong. Đại thủ lôi điện màu bạc chộp vào bên trên hỏa trụ màu tím đen. Tại chỗ tiếp xúc, hai đạo hào quang màu bạc tím đột nhiên bộc phát ra như sóng khí tràn ra khắp bốn phía. Đại thủ lôi điện tuy mãnh liệt nhưng tựa hồ cũng bị ngăn cản lại. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, trên người nam tử mặc vuông liên tục chớp động hào quang đỏ. Gã đã sớm tế ra 13 đoạn đao màu đỏ đón gió biến lớn đến hơn 10 trượng. Thân đao đỏ thẫm lượn lờ hỏa diễm. Tiếp theo vài tiếng phiêu phiêu, 13 hỏa diễm cự đao bắn nhanh ra, thừa dịp đại thủ lôi điện bị ngăn lại, lập tức hung hăng trảm lên phía trên, chém thật sâu vào trong đó. Bên trên đại thủ, điện mang màu bạc chợt hiện, rồi mãnh liệt nổ tung, hóa thành vô số điện mang màu bạc quét ra bốn phương tám hướng, biến phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh thành một mảnh lôi hải màu bạc. Vụ nổ sinh ra gió mạnh tàn sát bừa bãi, khiến cho lão giả mặc vũ bào cùng nam tử mặc vuông không kịp đề phòng, thân hình không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng vô luận là điện quang màu bạc hay là gió mạnh đều không mảy may chạm đến người của Lục Vũ Tình đứng cách hai tên đó không xa, vì khi sắp chạm đến thân thể nàng thì lập tức giống như là cá bơi lách sang hai bên mà qua. Điều này làm cho nàng lúc đầu sợ tới mức không dám mở mắt, thì lúc này thần sắc thoáng buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, lôi quang đang bay tán loạn đột nhiên ngừng lại, rồi giống như là cá voi hút nước, mãnh liệt hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một cái lôi trận màu bạc bao phủ nàng lại. Hỏng rồi! Nam tử mặt vuông khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, thét một tiếng kinh hãi, cánh tay của gã vung lên, một đạo đao quang màu đỏ như hỏa điểu bay ra, bổ vào lôi trận. Cùng lúc đó, một ngọn ma diễm màu tím đen từ bên cạnh bay vụt đến, giao nhau rồi cùng phóng tới lôi trận. Nhưng đã quá muộn, phía trên trận pháp lóe lên lôi quang màu bạc. Thân ảnh của Lục Vũ Tình ở bên trong biến mất vô tung. Sau một khắc, thân ảnh của nàng xuất hiện ở bên cạnh Hàn Lập. Những xiên xích hồng quang trên người đã không còn sót lại chút nào. Nam tử mặt vuông thấy cái cảnh này thì sắc mặt cứng đờ. Hỏa trụ màu tím đen ở bên cạnh cuộn lại rồi quay về, hiện ra thân ảnh của lão giả mặc vũ bào. Ma văn trên người đã lặn hết, mặt của y không còn biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng giận dữ. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, không biết xưng hô như thế nào vậy? Trong nội tâm của Lục Vũ Tình vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời cảm ơn Hàn Lập. Tại hạ là Liễu Thạch, phục mệnh lệnh tôn đến đây cứu người. Hàn Lập thản nhiên nói, ánh mắt vẫn chưa nhìn nàng. Phụ thân sao? Lục Vũ Tình khẽ giật mình. Không chờ cho nàng định nói cái gì, đột nhiên Hàn Lập phun cánh tay lên, trận pháp lôi điện màu bạc lập tức hiện ra, bao phủ cả hai người, rồi lóe lên điện quang, lập tức thân ảnh hai người biến mất ngay tại chỗ. Vô số cự đao được hỏa diễm bao bọc từ trên trời giáng xuống, chém vào chỗ hai người vừa mới đứng, tự nhiên thành chém vào hư không, nhào nhào chui vào phía dưới hải vực. Toàn bộ mặt biển lập tức như sôi trào, rồi u u trắng xóa, nổi lên từng cơn sóng dữ. Trong hư không cách đó không xa, Hàn Lập đang sóng vai cùng Lục Vũ Tình. Giờ phút này nàng mới phản ứng kịp với chuyện vừa mới xảy ra, bộ dạng còn vô cùng sợ hãi. Người lùi xa ra một chút. Hàn Lập trầm giọng nói. Dân, người cẩn thận đó. Lục Vũ Tình nghe như vậy biết không nên chậm trễ, vội vàng bay về phía xa. Vô số hỏa diễm cự đao kèm theo sóng lửa cực nóng một lần nữa gào thét lao tới, nhắm đầu của Hàn Lập chém xuống, hầu như phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Hàn Lập thấy như vậy không nói hai lời, nhấc hai tay. Mấy đạo hồ quang điện màu bạc to lớn bị trúng chưởng tâm liền bắn ra, mặt ngoài của chúng lóe ra vô số phù văn lôi điện màu bạc, ngưng tụ lại thành mấy quả lôi cầu màu bạc cực lớn, nghênh đón hỏa diễm cự đao. Hôm nay hắn dùng tiên linh lực thúc dục lôi bằng lực, chẳng những nhanh gấp mấy lần so với trước, mà khi thi triển ra các loại bí thuật cũng càng là dễ dàng hơn, thuận buồm xuôi gió. Lôi cầu và diễm đao va vào nhau, liền liên tiếp truyền ra tiếng nổ long trời lở đất, hiện ra mấy vầng mặt trời, khiến cho hư không gần đó một hồi ông ông chớp lên. Từng vệt dấu vết di chuyển mà mắt thường có thể thấy được hiện ra. Phiêu phiêu vài tiếng, vô số hỏa diễm đoản đao ở trung tâm nổ tung, rồi bắn ngược trở về. Linh quang trên bề mặt chúng trở nên ảm đạm, hiển nhiên là bị tổn hao không nhẹ, mà thân hình nam tử mặt vuông thì lão đảo, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Tất cả diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng vậy. Lúc này ở cách đó không xa, toàn thân lão giả mặc vũ bào tỏa ra hào quang ma văn màu tím sáng rực. Sau lưng y chẳng biết từ lúc nào hiện ra một ma ảnh ba đầu sáu tay to lớn màu tím đen. Khuôn mặt thì nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy sáu cái đầu lóe ra con mắt màu tím dữ tợn, tóe hung mang. Ma ảnh bỗng nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng, sáu bàn tay to lớn ấn vào hư không. Hàng Lập chỉ cảm thấy hư không xung quanh truyền đến một tiếng nổ đùng. Tiếp theo cả không gian phản phất như sụp đổ. Sáu vòng xoáy to lớn đen kịch lăng không hiện ra, bao bọc tất cả khu vực bên dưới trái phải. Hai hàng lông mày của hắn cau lại, trên người hiện ra điện quang màu bạc, định một lần nữa thi triển lôi động thuật. Đúng lúc này, vô số hào quang màu đen từ bên trong vòng xoáy màu đen cuốn ra nhanh như điện, cuồn cuộn một hồi, thành từng vòng trói thân thể của Hàng Lập vào trong đó. Ngay tại cái thời điểm Hắc Hà quấn người, điện quang màu bạc quanh thân thể của Hàng Lập cùng linh quang hộ thể đều tiêu tán, thậm chí tiên linh lực đang vận hành ở trong cơ thể hắn cũng trở nên chậm chạp. Xen vào việc của người khác hả? Đi chết đi! Trong mắt của lão giả mặc vũ bào lóe lên vẻ lạnh lẽo, tay của hắn liền biến đổi pháp quyết. Ma ảnh to lớn há miệng phun ra một ngọn ma diễm to lớn màu tím đen, liền hóa thành một cây hỏa mâu màu tím đen. Vèo một tiếng, hỏa mâu phóng nhanh như điện, hóa thành tàn ảnh màu tím đen, hùng hăng đâm vào ngực của Hàng Lập. Bùm! Một tiếng nổ tung, một ngọn lửa lớn tỏa ra vầng sáng loè loẹt lóa mắt. Lục Vũ Tình ở chỗ xa thấy cái cảnh này, Ngọc Dung biến sắc, nhưng cũng không vì thế mà quay người bỏ chạy. Hai người lão giả mặc vũ bào cùng nam tử mặc vuông thấy nàng như vậy thì thần sắc buông lỏng, nhưng tiếp theo sắc mặt lại đồng thời đại biến. Diễm quang tan hết, một điểm dấu vết trên ngực Hàng Lập cũng không có. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới được một tầng quang mang nhàn nhạt bao bọc, ngăn cách hào quang màu đen ở bên ngoài. Cái này là... Ánh mắt của lão giả mặc vũ bào lộ ra vẻ không dám tin, lập tức nhìn vào cái quang mang ngưng tụ bên ngoài thân Hàng Lập, trong nội tâm y lập bập rơi vào hoảng loạn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn rồi, hắn chạy lẹ. Nam tử mặc vuông kinh sợ hô to. Hàng Lập hừ nhẹ một tiếng, trên bụng hiện ra đồ án bảy ngôi sao, thân thể ra sức giãy giụa, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát, hư không phụ cận ù ù chấn động. Rắc rắc rắc, Hắc Hà quấn quanh thân thể của Hàng Lập đứt từng đoạn, sáu vòng xoáy màu đen cũng biến mất theo. Vừa mới quay người chạy đi không xa, ma ảnh sáu tay sau lưng lão giả mặc vũ bào không hề có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Ma ảnh to lớn chớp liên tục vài cái rồi cũng tiêu tán theo. Trên mặt lão giả hiện lên một tia đỏ ửng bất thường, buồn bực hừ một tiếng, thân hình loạn choạng ngã. Sau lưng của y nhoáng lên một thân ảnh, hiện ra Hàng Lập, hắn không nói hai lời đánh ra một quyền. Trên người lão giả mặc vũ bào lóe lên hắc quang, hiện ra một bộ ma giáp đen kịch, mặt ngoài khắc trận văn phức tạp, lóe ra u quang đen giống như kim loại. Đồng thời trên tay của y sáng lên hắc quang, tựa hồ còn định làm cái gì đó. Vào thời khắc này, thì một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên trong tai của lão giả. Trong đầu y phản phất như bị cái dùi cui đâm mạnh một cái, không khỏi hét thảm một tiếng, hắc quang trong tay lập tức tán loạn. Nắm đấm của Hàng Lập hóa thành một tia chớp, đánh vào bên trên ma giáp màu đen, xé rách dễ như trở bàn tay, rồi xuyên qua ngực của lão giả. Bụp một tiếng, thân thể của lão giả mặc vũ bào lập tức chia năm xẻ bảy, thành mảng lớn huyết vụ phiêu tán, thậm chí nguyên anh của y cũng không kịp thoát ra, liền bị một cổ mang lực chấn vỡ. Cùng lúc đó, một đạo động quang màu đỏ vội vã bay đi, lóe lên liền biến mất ở nơi xa. Bên trong động quang chính là nam tử mặc vuông, giờ phút này vẻ mặt của gã tràn đầy sợ hãi. Hàng Lập cũng không thu hồi nắm đấm, điện quang màu bạc lần nữa lóe lên quanh thân hình biến mất ngay tại chỗ. Mấy tiếng nổ mạnh truyền tới từ chân trời phía xa, rồi bộc phát ra hào quang vô cùng chói mắt, chợt hiện rồi tắt, liền khôi phục như thường. Đạo động quang màu đỏ cũng tùy theo biến mất không thay đổi. Cách đó không xa, Lạc Vũ Tình thấy cái tình hình này thì đôi mắt trợn lớn, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng với những biến cố vừa xảy ra. Mấy hơi thở đi qua, một đạo thanh hồng bay vụt về, hào quang thu lại, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Lục Vũ Tình nhìn qua khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt bình thường, thoạt nhìn không chút nào thu hút cả. Biểu hiện của nàng có chút phức tạp, tựa hồ không biết nói gì cho phải. Lục tiểu thư, phụ thân của ngươi đang chờ đó, chúng ta đi thôi. Hàng Lập nói. Lục Vũ Tình nghe như vậy thì im lặng không có nói gì, chỉ quay lại nhìn về phía đảo Hồng Nguyệt, thân sắc tựa hồ có chút do dự. Ở đây gần đảo Thanh Vũ, chưa chắc chỉ có hai tên kia. Về chuyện của lệnh huynh, tin tưởng rằng lệnh tông sẽ xử lý tốt thôi. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Làm sao ngươi biết? Lục Vũ Tình trợn đôi mắt đẹp. Lúc trước xuất phát cứu ngươi, lệnh tông đã nói chuyện này cho chúng ta biết rồi. Hàng Lập giải thích. Các người... Lục Vũ Tình sững sờ. Trừ tại hạ ra, còn có hơn 10 đạo hữu khác đang tìm kiếm ngươi đó. Chẳng qua Liễu Mỗ gặp vận khí tốt thôi, vừa dặn ở gần đây, Lệnh Tôn đại nhân vì muốn ngươi bình an trở về á, phải bỏ ra một cái giá không nhỏ đâu đó. Thân sắc của Hàn Lập Như Thường nói ra. Được rồi, ta về cùng ngươi vậy. Lục Vũ Tình khẽ thở dài, u buồn nói ra. Trên không trung của một mảnh hải vực bao la bát ngát, hai đạo hồng quang cùng nhau phóng đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chốc lát đã qua mấy trăm dặm. Bên trong hào quang là hai nhân ảnh, một nam một nữ, một người mặc áo bào xanh, một người thì mặc y phục trắng như tuyết, chính là Hàn Lập cùng Lục Vũ Tình. Sắc mặt của Lục Vũ Tình có chút trắng xám, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thanh niên cạnh nàng không xa một cái, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Không cần lo lắng đâu, phía trước á, sắp tới đảo Ngô Tùng rồi, chỗ đó có truyền tống trận truyền tống về gần đảo Hắc Phong đó. Hàn Lập không nhìn nàng, mở miệng an ủi. Ừ, lần này làm phiền Liễu đại ca rồi. Thiếu nữ khẽ gật đầu, nàng khi trước vốn chịu một chút tổn thương, sau đó tuy rằng phục dụng qua đan dược trị thương, nhưng mấy ngày nay liên tục di chuyển, hao lực nhiều, đến cùng vẫn có chút khó chịu đừng nói. Hàn Lập khoát tay áo không có nói gì thêm. Trên thực tế, vì chiếu cố nàng, hắn đã cố ý giảm tốc độ phi hành, dù sao thì cũng là do hắn không có pháp bảo phi hành phù hợp để có thể mang nàng cùng đi. Ngay khi hai người bay được hơn 1000 dặm, khó khăn lắm mới bay qua một quần đảo, Hàn Lập bỗng câu mày lại, dừng thân hình miệng khẽ quát một tiếng. Chờ một chút. Lục Vũ Tình khẽ giật mình, miệng khẽ nhếch định hỏi, nhưng nàng còn chưa kịp nói ra thì phía chân trời bỗng xuất hiện ba đạo động quang bay tới. Đây là... Lục Vũ Tình sợ hãi, vừa định kêu thành tiếng, nhưng thấy Hàn Lập đưa hai tay đến chắn ở trước người mình với vẻ điềm tĩnh thì trong nội tâm của nàng không khỏi buông lỏng một chút. Chỉ thấy ba đạo động quang bay tới cách hai người mấy trăm trượng thì thu lại hào quang, hiện ra ba nhân ảnh, hai nam một nữ. Trong đó cầm đầu là một gã nam tử khôi ngô, đi theo sau lưng là một thiếu phụ che mặt bằng lụa đen cùng một thanh niên cơ bắp. Ba tên này chính là bọn Thiều Sơn Tam Sát mà Hàn Lập đã gặp ở Phù Tính Điện. Vị đạo hữu này khổ cực rồi nha, giao Lục đại tiểu thư lại cho chúng ta đi, hành trình tiếp theo chúng ta sẽ hộ tống nàng bình yên trở về đảo Hắc Phong. Đại hán khôi ngô nhìn thiếu nữ áo trắng sau lưng của Hàn Lập, sắc mặt vui mừng, cười khanh khách rồi nói. Mấy vị đạo hữu có ý gì vậy? Thân sắc của Hàn Lập như thường, mang vẻ nghi hoặc hỏi. Tiểu tử nè, ngươi thức thời thì không nên hỏi nhiều vậy đâu, nhưng dịp tâm tình chúng ta không tệ lắm, lập tức cút ra khỏi cái phiến hải vực này đi. Thanh niên cơ bắp cười hăng hắc rồi nói. Ta khuyên các hạ một câu, tuy rằng lục đảo chủ động đồng ý điều kiện rất mê người, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được chứ. Thiếu phụ che mặt cũng tham gia khuyên nhủ. Lục tiểu thư là do tại hạ tìm thấy trước, mấy vị đạo hữu làm như vậy không cảm thấy có chút quá mức mất dạy sao? Hàn Lập câu mày, dùng vẻ cười mà như không cười nói. Mất dạy, hình như là có một chút đó. Nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi thì cũng lưu lại ở đây đi, chúng ta chịu trách nhiệm tiễn ngươi về nha. Sắc mặt đại hán trầm xuống, lạnh giọng nói, nhấn mạnh hai chữ về nhà. Hàn Lập nghe như vậy không hề biến sắc, ngược lại thiếu nữ áo trắng đứng đằng sau lại sốt ruột, lo lắng quyết định tiến lên phía trước. Ba vị tiền bối nè, đừng làm khó Liễu đại ca được không vậy? Trên đường về tiếp theo còn gặp nhiều khó khăn nữa, tại sao ba vị không cùng hợp tác hộ tống ta trở về? Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ thỉnh cầu phụ thân trọng thưởng ba vị ngang bằng nhau mà. Lục Vũ Tình cân nhắc một chút rồi nói. Đại hán khôi ngô nghe như vậy, lộ ra vẻ do dự, tựa hồ đang suy tính thiệt hơn. Thiếu phụ che mặt cũng giữ im lặng, không nhìn thấy chút thay đổi nào trên khuôn mặt cả. Ngay tại thời điểm thiếu nữ cho rằng lời của mình nói ra có tác dụng, thanh niên cơ bắp lộ ra vẻ giảo hoạt, mở miệng nói ra. Công hậu tống cứu người tuy lớn, nhưng ban thưởng thì cũng có hạn. Đương nhiên ít một người thì chỗ tốt sẽ nhiều hơn phần rồi. Đại hán khôi ngô nghe như vậy, khẽ nhướng lông mày, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Hàn Lập nghe như vậy không khỏi đưa tay sờ cằm. Liễu đại ca, hảo hán không gì thiệt thòi trước mắt, tạm thời ngươi hãy rời đi đi, đợi đến lúc về đảo Hắc Phong ta sẽ tự mình báo cáo phụ thân tình hình thực tế. Đúng lúc này, Lục Vũ Tình lại đột nhiên truyền âm cho Hàn Lập. Nhiệm vụ mà Lục đảo chủ tuyên bố chẳng qua là tìm được ngươi, hoặc là mang ngươi trở về an toàn, cũng không có yêu cầu mang về từ trong tay ai cả. Cho nên dù bọn chúng giết ta, sau đó dẫn ngươi trở về thì coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi, phụ thân của ngươi cũng không thể không hiểu đâu. Huống hồ lúc đó gián đã đóng thuyền rồi, phụ thân ngươi cũng sẽ không vì một người xa lạ như ta lại đi truy cứu ba gã tán thiên làm gì cả. Hàn Lập quay đầu nhìn nàng mỉm cười, lắc đầu rồi nói. Lục Vũ Tình nghe như vậy không khỏi sững sờ, hiển nhiên nàng lúc trước cũng không nghĩ tới điều này. Huống hồ ngay từ đầu ba người bọn chúng cũng không có ý định thả ta ra. Thiều Sơn Tam Sát, ta nói không sai chứ? Hàn Lập nhìn ba người cao giọng hỏi. Hai, vốn không muốn ra tay trước mặt Lục tiểu thư, xem ra là không được rồi. Đại hán Khôi Ngô lại không hề do dự, thẳng thắn thừa nhận. Lục Vũ Tình nghe như vậy, sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi. Nàng bước lên một bước, ngăn trước người của Hàn Lập rồi mở miệng nói. Liễu đại ca có ân cứu mạng ta, nếu như các người nhất định phải giết chàng, trước hết phải bước qua xác của ta. Ba người đại hán Khôi Ngô nghe như vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hàn Lập nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng ở trước người, cũng có hơi chút động dung. Liễu mộ vốn không có thói quen trốn sau lưng nữ nhân đâu. Hắn thò tay vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ, nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau lưng rồi nói. Vừa mới dứt lời, thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, một mảnh lôi điện màu bạc xẹt một tiếng hiện lên sau lưng thanh niên cơ bắp. Tiếp sau đó thì ầm ầm nổ tung. Một lưới điện màu bạc lập tức trải rộng hơn trăm trượng, cùng vô số hồ quang điện tứ tán ra. Một đạo thanh ảnh mơ hồ xuyên qua lưới điện. Chỉ nghe bên trong điện quang vang lên một tiếng kêu thảm, một đạo nhân ảnh được bao phủ bởi băng tinh màu đen lao vọt ra, hạ xuống bên cạnh đại hán Khôi Ngô. Tam đệ! Đại hán Khôi Ngô cùng thiếu phụ che mặt đều cả kinh, hiển nhiên không dự liệu được Hàn Lập ra tay quyết đoán với tốc độ lại cực kỳ nhanh như vậy. Hầu như chỉ là một cái chớp động thôi đã đánh trúng cái tên thanh niên cơ bắp kia. Lục Vũ Tình đứng ở đó cũng bị màn này làm cho sững sờ, sợ hãi không ít. Bất quá nàng liền nhớ tới thực lực của Hàn Lập lúc cứu mình, tâm tình bình tĩnh hơn vài phần. Sau một loạt tiếng băng tinh vỡ vụn rơi xuống, tên thanh niên cơ bắp lần nữa hiện ra thân hình. Toàn thân của gã cháy đen, quần áo rách tả tơi, trên đỉnh đầu còn bốc lên những sợi khói đen, thoạt nhìn có chút chật vật. Đại ca, nhị tỷ, một lát đừng có giết hắn, ta muốn lột da hắn, làm một cái mặt trống mới. Thanh niên cầm mấy miếng đan dược ăn vào, nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, bàn tay vung lên, ô quang lập tức lóe lên trước người, hiện ra một cái trống màu đen to bằng cái vò gốm. Thân trống rất tròn, bên ngoài được che bởi một lớp da trống màu vàng như nến, thoạt nhìn không có gì kỳ dị cả. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể cho người ta sởn da gà. Chỉ thấy bên cạnh phần thân trống lại có một gương mặt già nua, hai hốc mắt và miệng đều trống không, hoặc nhìn giống như là một bộ da mặt bị lột nguyên vẹn vậy. Hàn Lập thấy như vậy, lông mày có chút nhăn lại, cổ tay hơi đảo, một thanh trường kiếm màu đen lập tức hiện ra trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân vào hư không, vung kiếm chém xuống thanh niên cơ bắp. Trong hư không lập tức bạo khởi mấy trăm đạo kiếm ảnh màu đen, như sóng lớn vỗ bờ, chồng chất đập xuống. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng thanh thúy, một loạt gợn sóng lan truyền trong hư không mà mắt thường không thể thấy được, hóa thành từng cổ sóng âm liên miên không dứt, chấn vỡ cái màn kiếm ảnh màu đen rồi triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ thấy đại hán Khôi Ngô chẳng biết từ lúc nào chắn ở trước người thanh niên cơ bắp, một tay của gã nâng một cái khánh cổ màu xanh đen, tay kia thì nắm một cái chày đồng điêu khắc đầu thú cổ quái. Ở cách gã không xa, ả thiếu phụ đã ôm trước ngực một cây đàn tỳ bà làm bằng xương trắng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên trên cái dây đàn màu đen. Mù được có chút cổ quái đó, đừng có nhẹ tay, nhanh sử dụng chiêu đó đi. Lông mày của đại hán Khôi Ngô câu lại, mở miệng nói. Tung tung. Không thấy hai người còn lại đang ở đâu, chỉ có một hồi âm thanh vang lên dồn dập giống như đang hành quân gấp gáp vậy. Trên mặt biển, sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên dữ dội. Mây mù trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, hóa thành một đám mây đen như mực rộng mấy trăm dặm, che kín cả mặt biển phía dưới, khiến cho ánh nắng chợt trở nên u ám giống như là hoàng hôn. Một hồi âm thanh từ dây cung đàn tỳ bà vang lên, bỗng nhiên sáng lên hai luồng bạch quang từ bên trong đám mây đen, giống như là hai cái tòa tháp khổng lồ phá tan mây đen phóng xuống. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy mây đen đang từ từ bay lên, chính giữa có một cái gì đó mơ hồ giống như một con quái vật khổng lồ đang từ từ hiện ra. Hắn hướng mắt nhìn thoáng qua Lục Vũ Tình đang đứng ở trên hư không, mặt mũi đang tràn đầy vẻ kinh sợ. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên vung ống tay áo lên. Chỉ nghe một âm thanh hô vang lên, một luồng khí lưu màu xanh bay ra, bao bọc lấy thiếu nữ áo trắng. Không đợi cho nàng kịp làm bất kỳ phản ứng gì, luồng thanh phong này đã cuốn lấy nàng bay về phía cách một nơi này hơn ngàn dặm. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Hàn Lập nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm, mũi chân đạp mạnh xuống hư không, lao nhanh lên trời, bay về phía ba người kia. Từng tiếng keng keng vang vọng từ hư không. Mây đen bỗng nhiên cuồn cuộn tách ra hai bên, bầu trời bị vỡ ra tạo thành một cái khe hở lớn, giống như là thiên môn xuất hiện, mơ hồ mang theo hồng thủy ngập trời hạ xuống. Một khắc sau, một luồng bạch quang lóe lên, một cây cốt đao màu trắng dài mấy trăm trượng xuất hiện từ bên trong mây đen, hung hăng chém xuống. Trên thân đao đang bị bạch diễm hừng hực thiêu đốt trở nên gần như trong suốt, truyền ra nhiệt độ cao vô cùng nóng rực. Những nơi mà cây đao đi qua, hư không vang lên tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp không dứt. Thân hình của Hàng Lập dừng lại một chút, cổ tay cầm kiếm vòng một cái, cầm kiếm ngược lại, chuyển hướng mũi kiếm từ đâm thẳng thành xiên chéo, chém lên bầu trời. Một mảng kiếm ảnh màu đen giống như sương mù chồng chất với nhau, lại thành một ngọn núi cao, bay đến cốc đao màu trắng. Một trận chấn động kinh thiên động địa xuất hiện, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh liên tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ màu trắng rơi tán loạn, giống như tiên nữ rải hoa. Còn cái cốc đao màu trắng thì chấn động liên tục, bay ngược về bên trong đám mây đen. Thân hình của Thiệu Sơn Tam Sát triệu hoán ra mây đen bạch cốt, đột nhiên nhoáng lên một cái, khẽ phát ra một tiếng rên. Ở bên kia, Hàng Lập cũng bị kéo xuống dưới gần trăm trượng mới có thể ổn định lại thân hình. Trên mặt biển xung quanh, vô số bạch diễm rơi vào nước không bị tắt ngấm, giống như những đóa sen trắng đang nở rộ, trong khoảnh khắc khiến cho mặt biển phía dưới giống như hóa thành một mảnh thảo nguyên đầy tuyết trắng. Hàng Lập nhìn lại cái trường kiếm màu đen trong tay của mình, phía trên nó dính từng sợi bạch diễm, đang không ngừng nung nóng thân kiếm. Hắn hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra kim lân đặt ở trong lòng bàn tay, tay còn lại thì cầm chặt thân kiếm, dùng kim lân nhẹ nhàng chùi sạch. Những sợi tơ bạch sắc hỏa diễm lập tức giống như là cặn bã bình thường, bị hắn chà sạch không còn một chút nào. Thung thung thung! Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng trống rền vang như sấm. Ngay sau đó âm thanh của đàn tỳ bà đột nhiên gãy nhanh hơn, khiến cho âm thanh bùng nổ lên. Mây đen đầy trời chuyển động cuồn cuộn, một bàn chân xương màu trắng khổng lồ giống như sơn phong đập mạnh xuống từ trên không, giống như đỉnh núi Thái Sơn dẫm đạp xuống Hàng Lập. Hàng Lập dựng kiếm lên, thanh nguyên kiếm quyết ở trong người nhanh chóng vận chuyển, áo bào trên người hắn bay phấp phới mặc dù không có gió. Khi mũi chân của hắn dẫm mạnh xuống dưới, một luồng sóng khí vô cùng cuồng bạo lập tức ép xuống, khiến cho mặt biển bên dưới bị lõm xuống thành một cái hình cung rộng vài trăm trượng, làm cho cả người của hắn nhanh như chớp phóng thẳng lên trời. Một hồi cuồng phong xuất hiện, phạm vi 10 dặm bên ngoài thân thể của hắn nhanh chóng xuất hiện từng luồng kiếm ảnh to như ngọn núi, giống như nấm mọc sau mưa. Kiếm ảnh bay theo hắn bắn lên trời xanh. Bàn chân xương khổng lồ màu trắng được bao phủ bởi bạch diễm cuồn cuộn, khiến cho không khí rung chuyển vang lên âm thanh đờm đợp như bị bỏng. Nó mang theo một luồng khí thế nóng bỏng và hung hãn cuồng bạo, ầm ầm va chạm với rừng kiếm ảnh vô cùng dày đặc. Một tiếng nổ chấn động trời xanh vang lên, bàn chân xương khổng lồ màu trắng ầm ầm nổ tung, làm cho thân hình của bạch cốt cự nhân cao hơn ngàn trượng trong mây đen đột nhiên lảo đảo rơi ầm xuống mặt biển, khiến cho vô số cơn sóng lớn ngập trời xuất hiện. Kiếm ảnh màu đen đầy trời cũng liên tiếp nứt vỡ, cùng với bạch sắc hỏa diễm rơi tứ tán khắp nơi. Mặt biển bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành một mảnh khí trắng mơ hồ tràn ngập xung quanh. Thân ảnh của Hàng Lập lóe lên rồi xuất hiện từ bên trong sương mù. Tay của hắn nắm lấy trường kiếm màu đen, không biết là do bạch sắc hỏa diễm nung nóng chảy, hay là do không thể thừa nhận kiếm khí kinh người của thanh nguyên kiếm quyết mà hiện tại trường kiếm đã gãy làm đôi. Hắn thở dài một hơi, thu hồi tàn kiếm. Nội tâm có chút hoài niệm về thanh trúc phong vân kiếm của hắn. Hắn đột nhiên há miệng, hét lên một tiếng thét vô cùng cuồng bạo. Cơ bắp trên người hắn nhanh chóng bành trướng lên, thân thể tăng vọt. Rất nhanh sau đó liền biến thành kim mao cự viên, to lớn không thua kém bạch cốt cự nhân một chút nào. Ba người đại hán khôi ngô thấy như vậy, sắc mặt vốn đã có chút trắng bệch, đột nhiên càng trở nên khó coi. Miệng bọn họ liên tục ngâm tụng pháp quyết, ngón tay gãy đàn càng lúc càng nhanh. Theo từng đợt âm thanh cổ quái phát ra, thân hình của bạch cốt cự nhân đứng dậy, tay cầm cốt đao màu trắng chém tới kim mao cự viên. Cự viên nắm chặt nắm đấm, nhảy tới đón lấy cốt đao. Một đao phá không bay tới, một quyền đánh lên trời, hai bên va chạm ầm ầm vào nhau. Theo hai thân ảnh to lớn không ngừng chém vào nhau, khắp nơi trong hải vực bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng lớn, dao động động trời. Lúc này, ở một nơi cách xa mấy ngàn dặm, Lục Vũ Tình mặc dù không bị ảnh hưởng của luồng lực chiến đấu còn sót lại, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí ở trong mảnh hải vực kịch liệt chấn động. Nội tâm của nàng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Đôi mắt của bạch cốt cự nhân đột nhiên lóe lên bạch quang sáng ngời, hai luồng hỏa long bạch diễm vô cùng to lớn bay ra, giãy giụa thân hình giữa không trung công kích về phía kim mao cự viên. Cự viên gào thét một tiếng, song quyền giơ lên cao hướng về phía hỏa long đang bay đến nện xuống liên tiếp. Một âm thanh oanh vang lên, đầu lâu của hai con hỏa long bị song quyền của cự viên đánh nổ tung, hóa thành bạch diễm đầy trời, mang phần còn lại của thân thể nuốt sống. Dưới sức nóng khủng khiếp của hỏa diễm, làn da thủy hỏa bức xâm của cự viên xuất hiện từng sợi khói trắng, xung quanh tràn ngập một luồng mùi hương da lông bị đốt cháy khó ngửi. Kim mao cự viên giống như không phát hiện ra điểm bất thường, toàn thân bị bạch diễm lượn lờ. Nó đột nhiên vọt tới trước, nhảy lên cao, giơ nắm tay phải lên hướng về cái đầu lâu của Bạch Cốt Cự Nhân đập xuống liên tục. Bạch Cốt Cự Nhân hơi khuỵu xuống, vội vàng dùng hai tay nâng cốt đao lên đón đỡ nắm đấm. Chỉ nghe một tiếng két vang thật lớn, nắm đấm của cự viên mang theo một sức mạnh của thiên quân vạn mã đập mạnh vào trên cốt đao, khiến cho cốt đao vỡ thành từng mảnh văng ra khắp nơi. Thiền Sơn Tam Sát đang sử dụng toàn bộ sức lực điều khiển Bạch Cốt Cự Nhân, đột nhiên thân thể chấn động kịch liệt. Phốc một tiếng, bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Kim Mao cự viên vẫn không chịu bỏ qua, một bước liền bắt kịp. Tay năm tay mười, song quyền đánh liên tục lên lồng ngực của Bạch Cốt Cự Nhân như là người đang đánh trống vậy. Panh panh panh! Từng tiếng vang to lớn vang lên liên tiếp không ngừng, xương khớp ở trên người Bạch Cốt Cự Nhân nứt ra thành từng khe hở. Từng mảng xương vỡ rơi xuống không ngừng, cơ thể trở nên rách mướp, lung lay như sắp đổ xuống. Nhanh lên, thúc giục phần thiên huyết diễm! Đại sát chẳng thèm quan tâm đến cái máu tươi trên khóe miệng, nhanh chóng lao đi rồi quát lớn. Dứt lời, gã duỗi tay lấy ra một cái cổ khánh, sau đó đột nhiên dập đầu một cái. Một đoạn ngón tay bị chém đứt rơi vào bên trong cái khánh đó. Màu xanh đen trên thân khánh đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang. Chú thích một cái nha. Không phải chú thích mà hỏi. Mọi người biết cái khánh là cái gì thì comment ở dưới chú thích cho lát biết nha. Lát cũng không biết cái khánh là cái gì nữa. Rồi tiếp tục nha. Cùng lúc đó, thiếu phụ lụa đen dùng dây đàn cắt đứt ngón tay, bồi máu tươi lên phía trên tỳ bà. Còn thanh niên cơ bắp thì đem ngón tay đặt vào bên trong cái miệng của mặt người ở trên cái trống của gã. Ba người đồng thời cấp tinh huyết cho ba kiện pháp bảo của chính mình. Có thể thấy Kim Mao cự viên đang muốn dùng một quyền để đập nát Bạch Cốt cự viên. Nhưng đột nhiên một luồng hồng quang vỡ tung, thân thể của Bạch Cốt chuyển từ trắng sang hồng trong thoáng chốc. Bao phủ trên người cự viên đang là Bạch Diễm, lập tức chuyển thành huyết diễm, màu sắc ngọn lửa cũng chuyển thành màu máu. Một trận bỗng đau đớn kịch liệt truyền đến, cự viên phát ra một tiếng gào thét, thân hình bèn lui về phía sau. Kim Lân đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp bên ngoài cơ thể cự viên, đem ngọn lửa huyết sắc ngăn cản ở bên ngoài thân thể, nhưng mà không có tác dụng nào. Đau đớn kịch liệt vẫn như cũ, không ngừng truyền đến nội tâm của hắn. Theo sự xuất hiện của huyết diễm, nhiệt độ khắp nơi trong hải vực đột nhiên tăng mạnh đến mức độ khủng bố kinh người. Một mảng lớn hải vực bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành khí trắng tiêu tán. Kim Mao cự viên cùng Bạch Cốt cự nhân đang nằm ở dưới mặt biển, tiếp theo liền gượng dậy. Cự viên bị huyết diễm công kích bên trong, còn bên kia thì khí thế quanh thân Bạch Cốt cự nhân bỗng nhiên phóng lớn lên. Những chỗ bị tổn thương trên cơ thể đang hồi phục lại với một tốc độ mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy được. Trong hư không, bàn tay của cự nhân vuốt nhẹ một cái, một thanh cốt đao đỏ như máu liền hiện ra từ hư không. Bàn tay khổng lồ của cự nhân nắm chặt cây cốt đao, rồi đột nhiên quét ngang về phía của cự viên. Một tiếng oanh vang thật lớn, phần bụng của Kim Mao cự viên bị dính phải công kích, cảm thấy giống như bị chạm vào núi cao, liền bắn ra ngoài. Trên mặt biển xuất hiện một vệt sóng nước to lớn. Không đợi cho cự viên đứng dậy, huyết cốt cự nhân đã nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao hướng xuống phía dưới. Cự nhân rơi thẳng xuống từ trên không trung, hướng về phía trên đầu lâu của cự viên mà bổ xuống. Tinh quang trong mắt cự viên bỗng lóe lên, thân thể trong nước biển nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát được cốt đao, sau đó liền tiếp tục lui về phía sau. Cùng lúc đó, quanh thân cự viên nổi lên ngân quang, một luồng hỏa diễm màu bạc bắt mắt lập tức lan ra từ trên bả vai của hắn, bao phủ toàn thân lại. Chỉ nghe âm thanh phốc phốc nổ tung trên người, là do mảng lớn ngân diễm đang bao phủ lại những huyết sắc quả diễm điên cuồng thôn phệ bọn chúng. Ngay lập tức, một tiếng hú gọi của cự điểu bỗng vang lên, ngân diễm quanh thân cự viên bay ra, hóa thành một con cự điểu khổng lồ màu bạc. Một phát đập vào trên lồng ngực của huyết cốt cự nhân, chỉ thấy một đoàn lớn ngân diễm tản ra khắp nơi, hóa thành vô số đốm lửa nhỏ màu bạc trải dài quanh cự nhân. Không đợi cho cự nhân kịp phản ứng, những cái đốm lửa nhỏ màu bạc này liền tràn ra, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, hóa thành một hỏa y màu bạc to lớn bao vây lấy toàn bộ huyết cốt cự nhân lại. Những huyết diễm đang bám vào quanh thân cự nhân nhanh chóng lui về phía sau, kịch liệt co rút lại, nhưng vẫn không có chút tác dụng gì cả, bị ngân diễm nhào tới thôn vệ. Hết tập 33. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.